Hôm nay thì để tiếp tục cái chương trình giảng Bích Nhâm Lục, thầy xin tất cả quý vị đại chúng lắng nghe thầy trình cái công án của ngài Văn Thù và công án của một vị thiền sư Quang Dũng. Bồ Tát Văn Thù hỏi thiền sư Vô Trước: "Thầy mới từ đâu đến đây vậy?" Thiền sư Vô Trước thưa: "Con từ phương Nam đến." Bồ Tát Văn Thù hỏi: "Phật pháp ở phương Nam như thế nào?" Thiền sư Vô Trước thưa: "Các tỳ kheo thời mạt pháp ít chịu tuân theo giới luật." Bồ Tát Văn Thù hỏi: "Chúng hội thường có bao nhiêu người?" Chúng hội đây có nghĩa là trong cái đạo tràng của những cái vị thiền sư ở phương Nam là thường thường có bao nhiêu vị đến quân tu. Thì bây giờ thiền sư Vô Trước thưa: "Từ 300 đến 500 người." Sau đó thì thiền sư Vô Trước lại thưa hỏi Bồ Tát Văn Thù: "Ở nơi đây thì Phật pháp như thế nào?" Có nghĩa là hỏi ngài Văn Thù: "Ở trong cái Ngũ Đài Sơn của ngài thì Phật pháp ở đây như thế nào?" Thì Văn Thù nói: "Thánh phàm đồng cư, rồng rắn hỗn tạp." Thiền sư Vô Trước lại hỏi: "Chúng hội trong pháp hội của ngài có bao nhiêu người?" Bồ Tát Văn Thù trả lời: "Tiền tam tam, hậu tam tam." Có nghĩa là dịch ra tiếng Việt của mình là trước 33, sau 33. A Di Đà Phật. Thành ra cái công án này, quý vị thấy rõ ràng là cái công án rất là hay. Thay vì thiền sư Vô Trước hỏi ngay Bồ Tát Văn Thù cái chúng hội của Bồ Tát ở tại Ngũ Đài Sơn thì được bao nhiêu chúng tham dự, đúng ra thì Bồ Tát Văn Thù trả lời có thể là 1.000, 2.000 hay là 10.000 người. Nhưng mà ở đây thì ngài Văn Thù dùng cái tên là tiền tam tam, hậu tam tam. Dịch cái nghĩa của người Việt của mình là trước thì 33 mà sau thì cũng 33. Như vậy công án này quý Phật tử nào có thể liễu ngộ được thì thầy rất là hoan hỷ vui mừng. Còn nếu quý vị chưa liễu ngộ được thì quý vị cố gắng dùng cái thời gian để suy nghĩ, khi mà thiền sư Vô Trước hỏi chúng hội của Văn Thù có bao nhiêu mà Văn Thù trả lời tiền tam tam, hậu tam tam, thì cái nghĩa này nó có nghĩa gì, nó có ảnh hưởng gì đến cái bản tâm của người tu hay không mà Bồ Tát Văn Thù trả lời như thế. Bây giờ tiểu thừa sử mà thầy muốn trình bày đến với tất cả quý đại chúng là tiểu sử của Vô Trước thiền sư. Ngài Vô Trước thiền sư còn có một cái tên nữa gọi là Văn Hỷ thiền sư. Văn Hỷ thiền sư người thì quê ở ngữ khê Gia Hòa, ngài thuộc dòng họ Chu, xuất gia năm ngài vừa lên 7 tuổi. Vào năm 837, thiền sư đã đến Triệu Quận thọ giới tỳ kheo và ở đây học về luật tạng. Nhưng suy nghĩ lại tâm của mình còn mê muội, do đó thiền sư đến núi Đại Từ của thiền sư Tánh Không tham học. Quý đại chúng thấy những bậc thiền sư ngày xưa đó, khi mà biết rằng cái tâm mình còn vô minh, tâm mình chưa đủ sáng, thì thay vì quý vị đó vào trong cái bồ đoàn, ngồi lên bồ đoàn để mà độ chúng, thì các vị này không làm như vậy, các vị đi tham học. Bởi vì có những vị mà khi mà làm tu sĩ vừa thọ giới luật rồi quý vị lên cái bồ đoàn quý vị độ đại chúng thì thầy chắc bảo đảm quý vị không biết gì đâu mà độ. Bởi tại sao vậy? Là tại vì chính quý vị vẫn còn mê. Chính quý vị vẫn còn mê thì có khác nào quý vị là người nhảy xuống sông mê để vớt người mê. Mà nhảy xuống sông mê, chính mình còn mê thì quý vị cũng bị chìm đắm trong cái dòng nước sanh tử. Thành ra thầy khuyên những cái vị sư nào mà vừa thọ giới tỳ kheo, thay vì quý vị vào ở trong cái ngồi lên cái bồ đoàn giảng pháp Phật thì quý vị phải quán sát cái tâm của mình. Mà khi mà chưa ngộ được cái bản tâm mình thì nên dành thời giờ đi tham học với những bậc thiện tri thức thiền sư khác. Có như vậy thì quý vị mới có thể phá được lưới mê. Bởi vì người tu là tu ở trong bản tâm. chứ không tu trên cái đầu tròn áo vuông. Bản tâm mình chưa ngộ, dầu cho mình có đắp y cà sa phấn tảo, mình có cầm tích trượng, mình vẫn không làm được những cái điều giống như Đức Như Đại Lai và các chư thánh chúng đã làm. Mình bây giờ mình cũng đổi mão của Ngài Địa Tạng Vương, cũng cầm tích trượng của Ngài Địa Điện Tạng Vương, nhưng mà mình vẫn còn nằm ở sông mê. Mình vẫn không có thể đến địa ngục để vọng tích trượng để mà cứu tất cả chúng sinh đang thọ khổ ở vô gián địa ngục. Thì như vậy, mình có đội mão của Địa Tạng, có cầm tích trượng của Địa Tạng, hay là quý vị có mua một cái hộp châu thật lớn để cầm trên tay giống như Ngài Địa Tạng, thì vẫn là mê muội mà thôi. Quan trọng là quý vị phải thức tỉnh, thấy được cái bảo bổn lai diện mục của mình, và thấy được cái pháp thân của mình. Khi quý vị nhập được vào trong pháp thân, thì quý vị mới có thể tùy phương tiện để mà hiện hình mười phương, kể cả đi vào địa ngục để độ chúng sinh, thì điều đó rất quý. Chứ còn hiện tại quý vị có đắp y của Phật, có mặc áo của Phật, có cầm tích trượng của Phật, mà quý vị vẫn còn sống ở trong cái sự mê muội thì chẳng có ích gì. Chẳng những quý vị không có đền ơn cho chư Phật, chẳng có trả ơn cho đại chúng, bởi vì quý vị mới tu, quý vị chưa có đắc ngộ, quý vị biết cái pháp gì đâu mà dạy chúng sinh. Do đó quý vị chỉ thâu của chúng sinh, chứ quý vị chưa bao giờ giúp đỡ chúng sinh hết. Và hôm nay Thầy nói để cho quý vị hiểu rõ ràng, người tu sĩ khi mặc bộ đồ, đắp cái y là để thể hiện cái bản tánh thanh tịnh, là để thể hiện cái lòng từ bi cứu độ chúng sinh, chứ không phải là mình ngồi đó để cho chúng sinh lễ lại, không phải mình ngồi đó để mình hưởng của cúng dường của chúng sinh. Thầy mong tất cả quý vị phải nhớ điều này. Mình đã là tu sĩ thì phải cố gắng cứu độ chúng sinh, bởi vì chúng sinh họ đang tội nghiệp, họ đang còn lội trong cái dòng sông mê biển ái. Mình phải tùy duyên để mình cứu vớt những người này. Ở đây thì Ngài Văn Hỷ Thiền Sư cũng vậy. Bởi vì mặc dầu Ngài đã thọ cái tỳ kheo giới, Ngài đã học tứ phần luật của trong kinh, nhưng mà Ngài vẫn biết rằng cái bổn tánh mình vẫn mê. Trong kinh của Lục Tổ, Ngài thường dạy, một cái người mà giàu mặc áo tỳ kheo mà không ngộ được bản tâm, bản tánh, thì chẳng khác gì cái người mê muội ở thế gian. Vì lẽ đó mà Thiền Sư Văn Hỷ, Ngài đã đi các nơi để tham học. Và khi mà Ngài đến núi Đại Từ thì được Thiền Sư Tánh Không hướng dẫn. Và Thiền Sư Tánh Không biết rằng chính mình cũng không thể nào hướng dẫn cho Thiền Sư Văn Hỷ đến cái chỗ đắc ngộ. Do đó một đêm Thiền Sư Tánh Không nói với dạy Thiền Sư Văn Hỷ như vậy: ngươi chưa tỏ sáng được bản tâm, vì vậy ngày mai nên lên đường đi tham học ở các nơi đạo tràng khác. Bây giờ thì Thiền Sư Văn Hỷ nghe lời Thiền Sư Tánh Không, thầy của mình, bắt đầu đi hành khước. Và đầu tiên thì Ngài lên Ngũ Đài Sơn, trước là lễ bái cái hang Kim Cương. Cái hang Kim Cương ở Ngũ Đài Sơn là một cái hang nó rất là linh ứng. Nếu quý vị đến cái hang Ngũ Đài Sơn này với cái tâm mà lễ bái thanh tịnh, thì quý vị có thể gặp được Ngài Văn Thù hiện thân. Và đã rất nhiều người lên đến Ngũ Đài Sơn và tùy cái niệm đảnh lễ Ngài mà Ngài hiện thân. Trong đó thì thầy đang đề cập đến là Ngài Văn Hỷ Thiền Sư. Và sau Văn Hỷ Thiền Sư thì có những cái ngài mới đây, chẳng hạn như Ngài Hư Dân Hòa Thượng, là thầy của Hòa Thượng Tiên Hóa ở trên Vạn Phật Thành. Khi Thiền Sư Văn Hỷ đến hang Kim Cương thì Ngài làm một cái liều cỏ nơi hang Kim Cương này và tiếp tục lễ bái. Khi Ngài hành trì được đúng 7 lần bái 49 thì một hôm Ngài thấy có một ông già dắt một con trâu đang đi lần tới. Và khi vị này tới gặp Thiền Sư thì mời Thiền Sư nên quá bước vào trong cái cổng chùa. Khi đến cổng chùa thì ông già này gọi to lên: đồng tử Quân Đề, con nên ra hướng dẫn Thiền Sư Văn Hỷ vào Đại Hùng Bổ Điện. Bây giờ thì Thiền Sư Văn Hỷ nhìn thấy chùa và chánh điện đều hiện sắc vàng Di Đà Phật. Thường thường những cái đại hùng bổ điện của những chư Bồ Tát, nhất là những cái bậc mà Bồ Tát như là Văn Thù, Phổ Hiền, thì những cái chùa các ngài đều có những cái hào quang năm sắc nó che phủ. Và khi mà mình có lòng thanh tịnh, mình sẽ thấy những ánh hào quang này chiếu lên rực rỡ, chiếu rất là sáng. Cái ánh hào quang này nếu mà dùng cái mắt thường của mình không chịu nổi đâu. Bởi vì cái ánh hào quang của Đức Phật mà quý vị nhìn thấy, nó sáng chói giống như là 100.000 cái mặt trời mà nó chiếu chói lọi. Nó chói nhưng mà nó mát chứ nó không có mà nóng. Bởi vì cái hào quang của loài ma mà nó giả ra nó nóng lắm. Nó chiếu vào mình cảm thấy bực tức trong người, mà mình cảm thấy rằng mình khó chịu. Đó là cái hào quang của ma. Còn hào quang của chư Phật nó sáng chói giống như muôn ngàn cái ánh mặt trời, nhưng mà nó mát rượi, nó rọi tới nó mát rượi trong thân tâm. Thành ra ở đây quý đại chúng phân biệt cái hào quang của Phật và của các loài ma nó khác nhau. Bây giờ thì ông già đến ngồi trên một bảo tòa, và chỉ một cái tòa cụ bảo thiền sư Văn Hỷ ngồi vào. Ông già hỏi rằng: thiền sư từ đâu đến đây? Thiền sư Văn Hỷ thưa rằng: con ở phương Nam đến. Ông già hỏi: Phật pháp ở phương Nam như thế nào? Thì thiền sư Văn Hỷ thưa: thời mạt pháp các tỳ kheo ít tuân giữ giới luật. Ông già hỏi tiếp: vậy chứ học chúng trong đạo tràng đó nhiều hay ít? Thiền sư thưa: 300 hoặc là 500 người. Sau đó thì thiền sư hỏi lại ông già: Phật pháp đang ở đây thì như thế nào? Ông già đáp: thánh phàm đồng cư, rồng rắn hỗn tạp. Có nghĩa là nhà Văn Thù nói rằng ở đây thánh và phàm sống chung với nhau, rắn và rồng hỗn tạp, có nghĩa là thánh và phàm nương với nhau ở trên cái núi Ngũ Đài này mà ở. Bậc thánh thì ra bậc thánh, bậc phàm ra bậc phàm. Tuy nhiên nếu nhìn ngọn núi thì thấy rõ ràng là thánh phàm hỗn tạp, có nghĩa là thánh phàm đồng cư với nhau, đồng cư. Giống như bên Cực Lạc Quốc có cái phẩm kêu là thánh phàm đồng cư độ. Cái chỗ này là những cái bậc mà tứ thánh vẫn ở chung với những cái bậc phàm, kêu là thánh phàm đồng cư độ. Thiền sư lại hỏi: chúng ở đây nhiều hay ít? Bây giờ ông già đáp: trước là 33, sau là 33, có nghĩa là tiền tam tam, hậu tam tam. Khi ấy đồng tử dân trà và sữa tô lạc cho thiền sư dùng. Khi thiền sư ăn xong thì cảm thấy rằng tinh thần của mình rất là sảng khoái. Ông già cầm một cái chung bằng pha lê đưa lên và hỏi thiền sư: ở phương Nam có cái này hay không? Thiền sư thưa rằng: dạ không. Ông già hỏi tiếp: vậy chứ hằng ngày quý sư lấy cái gì để uống trà? Thiền sư Văn Hỷ bây giờ không đáp được. Khi mà trời hoàng hôn thì thiền sư thưa với ông già: tôi xin được nghỉ một đêm ở nơi đây có được chăng? Ông già đáp: ông còn câu chấp tâm nên không được nghỉ ở đây. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ ràng cái câu này là chỉ nơi thánh địa của Phổ Hiền. Thánh địa của Phổ Hiền là dệt bởi những cái quang minh thanh tịnh, dệt bởi những cái tâm mà vô nhiễm vô cấu. Do đó trong cái tâm vô nhiễm vô cấu thì mới ở lại được. Còn ông già này còn chấp tâm, tất nhiên là còn chấp tâm, mà tâm thì có cấu, có nhiễm, tâm thì nó có cấu nhơ và có nhiễm sạch. Do đó có nhiễm dơ và sạch thì tất nhiên là còn chấp tâm. Vì vậy mà ông già nói rằng ông còn chấp tâm thì ông không được ở đây. Thiền sư vội nói: tôi đâu có chấp tâm. Thì ông già nói rằng: ngươi đã thọ giới chưa? Thiền sư đáp: tôi thọ giới đã lâu rồi. Bây giờ thì ông già nói: ngươi nếu không chấp tâm đâu cần phải thọ giới. A Di Đà Phật. Cái chỗ này quý đại chúng thấu chưa? Có nghĩa là cái người đã thấy được cái bản tâm thanh tịnh rồi thì cái giới thể của mình nó cũng biến thành cái sự thanh tịnh. Còn nếu mình chưa thấy được bản tâm của mình, dầu mình có thọ 1.000 giới hay là 2.000 giới, 3.000 giới thì cũng không ít gì cả. Chỗ này là cái lời dạy của Ngài Văn Thù rất là rõ ràng. Nếu không chấp tâm thì đâu cần thọ giới. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy những cái bậc Bồ Tát nó khác những cái bậc thanh văn. Những bậc thanh văn thì phải thi thọ giới thì phải có tam sư thất chứng. Nhưng mà bậc Bồ Tát thì lại không có như vậy. Bồ Tát khi mà có một cái vị Bồ Tát truyền giới là đã đủ rồi. Hoặc nếu mà không có những vị Bồ Tát mà mình muốn cầu cái giới Bồ Tát thì mình phải hướng vọng về ở một cái nơi nào mà mình biết rằng nơi đó có Bồ Tát. Chẳng hạn như hướng về hướng Nam có Bồ Tát Quan Âm, hay hướng về Ngũ Đài Sơn có Ngài Phổ Hiền, hay hướng về Nga Mi Sơn, hướng về Ngũ Đài Sơn có Ngài Văn Thù, hướng về Nga Mi Sơn thì có Ngài Phổ Hiền, hướng về trên Thượng Thiên thì có Ngài Di Lặc Thiên Tôn. Như vậy thì quý vị chỉ cần làm cái hương án và cầu nguyện những vị này đến chứng minh. Sau đó thì quý vị thọ cái Bồ Tát giới vẫn được. Nhưng mà những bậc tỳ kheo là thuộc về thánh tăng, là về thánh giả, tỳ kheo có nghĩa là tiểu thừa, thì không được. Tiểu thừa muốn thọ tỳ kheo giới thì phải có tam sư thất chức. Còn Bồ Tát thì ngược lại, chỉ một vị truyền cho mình, hoặc là mình đặt những cái bàn hương án vọng về những hướng có chư Bồ Tát, và mình đê đầu đảnh lễ các ngài chứng minh cho mình được thọ Bồ Tát thì cũng được. Như vậy thì quý vị thấy rằng Bồ Tát là thọ giới tâm chứ không thọ giới tướng. Còn tiểu thừa thì thọ giới tướng chứ không thọ giới tâm. Ông già bấy giờ liền sai đồng tử đưa thiền sư xuống núi. Trên đường đi thì thiền sư hỏi đồng tử: tiền tam tam, hậu tam tam là cái nghĩa gì vậy? Đồng tử gọi đại đức. Thiền sư ứng thinh: dạ. Đồng tử bảo: vậy nhiều hay ít? A Di Đà Phật. Bởi vì khi mà mình còn mê đó thì mình cố chấp trong cái văn từ, mà cố chấp trong văn từ thì cái tâm mình nó không được thông suốt. Chính vì vậy mà thiền sư văn ít ôm cái tâm này mà hỏi với đồng tử, thì đồng tử mới gọi tên của ngài, có nghĩa là tội gọi tên của một vị vừa thọ giới tỳ kheo gọi là đại đức. Thì thiền sư ứng thinh: dạ. Đồng tử bảo rằng: nhiều hay ít? Vì Đà Phật. Thiền sư văn ít cũng không nói được. Bây giờ thì thiền sư văn ít hỏi đồng tử: đây là chùa gì? Đồng tử đáp: đây là chùa Bát Nhã trong hang động Kim Cương. Thiền sư văn ít bây giờ rất là buồn bã, bởi vì ngài biết rằng ông già chính là Văn Thù Bồ Tát quá thân mà không thể nào có dịp gặp lại được. Bây giờ thì thiền sư văn ít đảnh lễ đồng tử và xin đồng tử có đôi lời hướng dẫn trên con đường tu học. Quý vị thấy thiền sư văn ít giàu còn chấp cái tâm của mình, nhưng mà về cái ý tham học vẫn còn không có chán. Vì vậy đối với một cái vị đồng tử của ngài Văn Thù là coi như là một chú tiểu mà cái đầu còn chừa ba giá đó, chưa là đồng tử đó. Với bậc đồng tử tất nhiên là bậc đại đức đã cao hơn rồi. Tại vì đồng tử giống như chú tiểu, mà đại đức thì là cái người đã thọ tỳ kheo rồi. Như vậy mà ở đây ngài Văn Hỷ, ngài không có câu nệ về cái địa vị ở trong đạo, mà ngài cầu đồng tử ban cho một vài lời hướng dẫn. A Di Đà Phật. Bởi vì thấy cái tâm nhiệt thành của thiền sư Văn Hỷ, do đó đồng tử làm một bài kệ đáp như sau: diện thượng vô sân cúng dường cụ, khẩu lý vô sân thổ diệu hương, tâm lý vô sân thị căn bảo, vô cấu vô nhiễm thị chân thường. Bây giờ thầy dịch qua cái nghĩa tiếng Việt của mình: trên mặt không sân đồ cúng dường. A Di Đà Phật. Quý vị thấy hồi đó giờ mình cúng dường thì hầu như là mình đem những cái vật thực mà mình nấu nướng thật là ngon, đem những cái trái cây thật là tươi tốt để mình dâng lên cho chư tăng, gọi đây là cúng dường. Nhưng mà ở đây đệ tử của ngài Văn Thù lại không có dùng cái nghĩa đó, mà đồng tử dùng cái chỗ cúng dường, có nghĩa là trên mặt của mình, trên mặt của quý đại chúng mà không có nổi lên những cái điều sân thì tức là đồ cúng dường. Như vậy khi mà quý vị đem những cái vật thực hay là những đồ trân bảo hay là trái cây đến dâng cúng cho các chư tăng, mà trên cái gương mặt quý vị chưa được cái sự hiền hòa, trên gương mặt của quý vị vẫn còn nét sân, thì tất nhiên là quý vị chưa có cúng dường. Cúng dường đúng nghĩa theo cái của đồng tử là trên mặt không sân là đồ cúng dường, trong miệng không sân xuất diệu hương. A Di Đà Phật. Quý vị thấy dầu cho mình, trên cái miệng của mình có đưa những cái mùi hương rất là thơm tho vào trong miệng, nhưng mà nó chỉ thoảng ra trong một vài tiếng là nó cũng mất thôi. Quý vị mà muốn trong cái miệng mình thường thoát ra cái liên thanh hương, hay là liên hoa hương, hay là liên bạch hương, thì quý vị thường ở trong miệng đừng nói những cái lời sân đối với mọi chúng sinh. Đừng trong miệng đừng bao giờ nói những lời bất tịnh với chúng sinh. Ở trong miệng quý vị đừng bao giờ nói lời thị phi đối với tất cả chúng sinh. Vì vậy mà đồng tử dạy rằng trong miệng không sân, sức diệu hương. Do trong cái miệng mình nó được thanh tịnh, do đó hương liên hoa nó thơm ngát hết mười phương. Chẳng những mình nói chuyện với người đối diện, người ta vẫn nghe cái mùi thơm liên hoa từ trong miệng mình nó ra, mà tất cả mười phương, các chư Phật, các chư Bồ Tát, các chư quỷ thần đều nghe được cái hương thơm di diệu đó. Trong tâm không sân là trân bảo A Di Đà Phật. Hồi đó giờ mình cứ nghĩ rằng cái của báo của thế gian, vàng bạc kim cương của thế gian là trân bảo. Nếu mà nó thật trân bảo thì mình đâu có mất, phải không? Quý vị chỉ đeo những cái đồ này trong thời gian quý vị còn sống thôi. Lúc quý vị mà mất rồi, từ cái nút áo ở trên cái áo của quý vị, người ta còn cắt mà. Người ta sợ rằng cái nút áo này nó sẽ nó sao lâu ngày đó, rồi cái nó rớt ra, nó mục ra, nó rớt trong cái ngũ tạng lục phủ của quý vị, con cháu làm ăn không nên, A Di Đà Phật. Thành ra người ta còn cắt cái nút áo, thì làm sao người ta cho quý vị mang những cái đồ trang sức kim cương hay là vàng bạc. Vì vậy mà của báo trân bảo của thế gian quý vị chỉ mang trong lúc quý vị còn sống thôi. Lúc quý vị vừa hấp hối mà vừa tắt hơi rồi thì những đồ này gia đình quý vị cởi hết, cởi sạch hết. Kể cả nút áo ở trên cái áo quý vị đang mặc cũng bị cắt mất luôn nữa. Như vậy thì trong đời sống này, quý vị thấy rằng tất cả là giả tạm chưa? Quý vị đã tỉnh cái giấc mơ vô thường chưa? Không nhơ, không nhiễm, tức chân thường. A Di Đà Phật. Quý vị thấy trong cái tâm của mình, có nhiều người không có nương về cái thiện thì người ta nương về cái ác. Mà người ta không nương về cái ác thì người ta nương về cái thiện. Mà hãy còn thiện ác, tức nhiên là tâm mình vẫn chưa thật sự là chân thường, chưa thật sự là trong sạch. Vì vậy mà khi mà lục tổ dạy một vị thiền tăng chạy theo dịch bát ngài, tức là Huệ Minh đó, thì bây giờ ngài Huệ Minh nói rằng: bạch với tổ, tôi đến đây không có ý là dịch lại cái bình bát, không có ý là dịch lại cái y bát của tổ, mà tôi đến đây để cầu cái thắng diệu diệu pháp của chư Phật. Thì bây giờ quý vị thấy rằng ngài lục tổ ngài nói có một câu rất là hay: nếu mà thượng tọa có tâm như vậy thì hãy ngồi xuống đây, bỏ cái tâm của mình, đừng có nghĩ thiện, đừng có nghĩ ác. Thì cái không nghĩ thiện, cái không nghĩ ác đó, cái đó là cái gì của thượng tọa? Qua câu nói này thì thượng tọa Huệ Minh đại ngộ ngay. Do đó cái câu này nó cũng trùng hợp với cái câu của đồng tử: trong tâm không sân là trân bảo, không nhơ, không nhiễm, tức chân thường. A Di Đà Phật. Trong đạo Phật từ xưa tới nay, bên thiền tông chỉ có dạy quý vị đại chúng là điều này là điều căn bản nhất. Tâm quý vị đã nhiễm bất tịnh, tâm quý vị đã nhiễm tất cả những cái pháp trần, thì dầu cho quý vị có ngồi trước tượng Phật, quý vị tụng kinh ea, quý vị có làm những cái gì ngăn những cái giọng cho quý vị rất là thanh tao đi nữa, thì quý vị vẫn không thoát khỏi những cái nghiệp trần. Quý vị vẫn không thoát khỏi cái bàn tay của diêm ma. Đọc kinh, tụng kinh là để cho miệng đọc những lời đó, cho cái lòng của mình nghe được cái kinh mà nó thanh tịnh. Còn nếu mà quý vị tụng kinh mà lòng quý vị không thanh tịnh thì chẳng khác nào quý vị có cửa của báo mà quý vị dứt qua bên ngoài cửa sổ đi. Do đó người tu là dùng cái kinh văn để chi? Để cho cái kinh văn này nó làm cho tinh thần mình nó được êm ái, nó hiền hòa, và sau cùng là quên đi những cái tham sân si trong bản tâm. Có tu như vậy thì quý vị mới thành đạo quả. Chứ còn quý vị tụng kinh cho lớn, tụng kinh ngăn cho thật hay, cho đại chúng thích thú về cái câu ngăn của quý vị, vẫn không ích gì. Bởi vì đây nó vẫn nằm ở trong cái âm thanh sắc tướng. Mà trong kinh Kim Cang thì ngài ngài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy rõ ràng cho ngài Tu Bồ Đề. Người nào mà theo âm thanh mà tầm ta, người nào mà theo cái sắc tướng để thấy ta, thì người đó tu đạo tà. Quý vị thấy rõ không? Bởi vậy cái người tu mình khi đọc kinh mình phải thấy thật rõ những cái nghĩa lý của kinh. Khi mà thấy được rõ cái nghĩa lý của kinh rồi đó, mình tu hành mới là chứng đắc. Còn nếu mình dùng cái kinh đó mình tụng ê a để mình tụng giống như là trả tụng để cho mọi người nghe, mọi người tán thưởng, hay là mình tụng để cho chư Phật mười phương chấm điểm, thì quý vị đi vào trong cái âm thanh sắc tướng hết rồi. Quý vị không thể nào mà làm cho bản tâm mình nó giảm cái tham sân si. Mà bản tâm mình nó không giảm tham sân si thì dầu cho quý vị tu vô lượng kiếp, quý vị vẫn là phàm phu. Khi nó kệ xong thì đồng tử và chùa biến mất. Năm 862 thì Thiền Sư Văn Hỷ đến Hồng Châu tại viện Quan Âm, quyết kiến ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, và qua câu hỏi tham vấn, Thiền Sư liền khế ngộ được bản tâm. Thì trước thầy có giảng với quý vị là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch có nghĩa là cái người mà nói pháp của dòng Nguyên Ngưỡng. Tất nhiên là ngài Linh Hữu Huy Sơn sau khi ngài viên tịch thì ngài truyền cái tổ vị dòng Nguyên Ngưỡng lại cho Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Thì cái vị Thiền Sư Văn Hiển này, mặc dầu đã được Văn Thù Bồ Tát thị hiện để mà ngài dùng những cái công án đưa cái tâm của Thiền Sư Văn Hỷ vào cái chỗ mà vô nhiễm vô tịnh, nhưng mà ở đây Văn Hỷ vẫn không được đạt được như ý muốn. Cho đến năm 862, nhờ Thiền Sư Văn Hỷ đến Hồng Châu tại viện Quan Âm, và nơi đây thì được gặp ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Do đó qua cái sự tham vấn và cái sự mà học hỏi thì Ngưỡng Sơn Huệ Tịch đã ấn tâm cho Thiền Sư Văn Hỷ. Do đó ở nơi cái đạo tràng của Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Thiền Sư Văn Hỷ thật sự đã thấu suốt được bản tâm. Lúc này là coi như là bên Thiền Tông nói cái câu có nghĩa là thấy được cái mặt thật xưa nay đó. Thấy được cái bộ mặt mà trước khi cha mẹ sinh ra đó. Một hôm trong đạo tràng của Ngưỡng Sơn Huệ Tịch có một vị tăng sĩ rất là lạ để đến xin một bữa cơm. Thiền Sư Văn Hỷ bèn bớt phần ăn của mình cúng dường lên cho vị tăng lạ này. Bây giờ thì ngài Ngưỡng Sơn biết được và hỏi Thiền Sư, vừa rồi có một vị tăng vừa vào trong quả vị mới đến đây, con có cấp phần ăn cho họ không? Thiền Sư thưa, kính bạch hòa thượng, con đã bớt phần ăn của con để cúng dường lên cho vị tăng này. Ngưỡng Sơn bảo, ngươi sẽ được nhiều lợi ích. Vào niên hiệu Quan Hóa năm 899 thì Thiền Sư Văn Hỷ thị hiện có chút bệnh. Đến ngày 27 tháng 10, lúc nửa đêm, thì Thiền Sư cho gọi tất cả đồ chúng lại, và ngài nói một câu, tâm tam giới hết, tức Niết Bàn. A Di Đà Phật. Quý vị đại chúng nhớ câu này hay lắm nha. Tâm tam giới hết, tức Niết Bàn. Thì trong tâm của mình nó có ba cảnh rõ ràng, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nếu mà ba cảnh mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới, quý vị ly được, tất nhiên là cái tâm nó thọ nhận Niết Bàn ngay lập tức. Giống như lời của ngài Văn Hỷ Thiền Sư ngài nói, tâm tam giới hết, tức Niết Bàn. Đây là một cái kệ sau cùng của Văn Hỷ Thiền Sư phó chúc lời cho tất cả đồ chúng bây giờ. Nói xong thì Thiền Sư Văn Ích ngồi thị tịch. Ngài thọ được 80 tuổi và tuổi hạ lạp là 60. A Di Đà Phật. Tại sao Thiền Sư Văn Ích ngài 7 tuổi ngài tu mà ở đây chỉ để hạ lạp ngài 60? Tất nhiên là như vậy thì ngài tu lúc 20 tuổi sao? Thầy ở đây thầy xin đính chánh, không phải. Tại vì lúc 7 tuổi quý vị tu là quý vị chỉ là vào ở trong cái phần của thọ giới sa di giới, có nghĩa là phần chú tiểu đó. Mà sa di giới thì cũng có thể gọi là thầy, nhưng mà nếu mà tính về tuổi đạo thì chưa có thể tính được. Thành ra sa di và sa di ni không có thể tính tuổi hạ lạp được, có nghĩa là tuổi tính về cái tuổi đạo của mình được. Mà quý vị tính tuổi đạo là quý vị tính từ tỳ kheo giới. Mà tùy theo theo giới đó thì thiền sư Văn Ích thọ năm ngày 20 tuổi. Do đó năm 20 tuổi thành ra tuổi thọ ngày 80 tuổi, trừ cho 20 tuổi thì là 6 tuổi, 60 tuổi Hà Lạp là đúng. A Di Đà Phật. Ở đây thầy muốn nhắc nhở để cho quý đại chúng rõ ràng điều này. Tuổi Hạ Lạp là tính theo cái tỳ kheo giới chứ không có tính theo sa di giới. Bây giờ thì thầy đi vào công án thứ hai của thiền sư Quang Dũng. Thiền sư Quang Dũng đến tham vấn thiền sư Ngưỡng Sơn. Thì thiền sư Ngưỡng Sơn hỏi rằng: ông đến đây để cầu gì? A Di Đà Phật. Thường thường quý vị đến một cái đạo tràng nào cũng vậy, những cái vị trụ trì đó trước khi mà hỏi thăm những cái điều sâu xa về đạo pháp, thì cái câu đầu tiên là thường thường hỏi rằng: quý vị Phật tử đến đây để cầu gì, hay là quý vị đại cư sĩ đến đây để cầu gì? Thì ở đây thiền sư Ngưỡng Sơn cũng vậy, ông đến đây để cầu gì? Thì thiền sư Quang Dũng thưa: con đến đây mục đích là đảnh lễ hòa thượng. Ngưỡng Sơn hỏi tiếp: con thấy hòa thượng chăng? Thiền sư Quang Dũng xưa thưa: dạ thấy. Ngưỡng Sơn lại hỏi: hòa thượng sao giống in như là con lừa? A Di Đà Phật. Quý vị thấy Ngưỡng Sơn Huệ Tịch là một vị tổ thứ hai của dòng Quy Ngưỡng mà ngài nói ngài giống in như là con lừa, thì quý vị thấy rằng những cái bậc mà tổ thầy người ta đã ra ngoài cái dòng cái là văn chấp rồi, ra ngoài những cái văn tự câu chấp rồi, thành ra người ta mới nói được câu này. Chứ quý vị chắc chắn là không thể nói được câu này đâu. Những cái bậc hòa thượng bây giờ mà chỉ nói rằng người ta giống như là con lừa hay giống như là con chó là quý vị đó sẽ nổi sân ngay lập tức, phải không? Mà ở đây Ngưỡng Sơn Huệ Tịch là cái người nói dòng tổ Quy Ngưỡng, ngài nói rằng hòa thượng sao giống in như là con lừa, có nghĩa là ngài nói rằng ngài sao giống in như là con lừa vậy đó. Thì thiền sư Quang Dũng thưa: con thấy hòa thượng cũng chẳng giống Phật. À vậy đó Phật. Câu hay quá ha quý vị. Ngưỡng Sơn hỏi: nếu chẳng giống Phật thì giống cái gì? Ở đây thì Quang Dũng lại nói rằng Ngưỡng Sơn Huệ Tịch không có giống Phật. Thì Ngưỡng Sơn hỏi tiếp: vậy chứ ta không giống Phật thì ta giống cái gì? Thì thiền sư Quang Dũng mới nói: nếu có chỗ giống thì cùng lừa chẳng khác. A Di Đà Phật. Thầy ngài Quang Dũng cũng rất hay. Thiền sư Quang Dũng nói: nếu mà có chỗ mà thật giống á thì hòa thượng với lừa không có khác nhau. A Di Đà Phật. Bây giờ thì Ngưỡng Sơn ngạc nhiên, ngài Ngưỡng Sơn tán thán như sau: con là cái người phàm thánh cả hai đều quên, tình hết thì thể hiện bài, lấy đây mà xét nghiệm 20 năm ta không bao giờ ngờ giật, con nên giữ gìn cái bản tánh này. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng thường thường mình vào trong cái đạo tràng mình thấy ông hòa thượng, mình đâu bao giờ mình dám dùng những cái danh từ giống như là thiền sư Quang Dũng mới vậy mà sử dụng. Bởi vì thường thường mình chấp tâm chấp cảnh chấp tướng, thì đối với một vị hòa thượng mình làm sao mình dám nói rằng nếu mà có giống thì hòa thượng cũng cùng lừa chẳng khác. Cái câu này là câu nặng vô cùng, phải không? Nhưng mà ở đây thiền sư Quang Dũng ngài đi vào trong cái chỗ đó mà lạ lùng thay, thay vì đi vào câu trong trong cái câu này thì Ngưỡng Sơn Huệ Tịch phải giận lên chứ. Nếu mà từ Ngưỡng Sơn Huệ Tịch là cái người tu mà vẫn còn câu chấp tâm là ngài giận ngay lập tức. Nhưng mà ở đây ngài tán thán: phàm thánh cả hai con đều quên, tình hết thể hiện bài, lấy đây xét nghiệm 20 năm không ngờ giật, con nên giữ gìn tánh ấy. Có nghĩa là chỗ này là chỗ phó chúc đó. Chỗ này là chỗ phó chúc, có nghĩa là con đã được cái tâm trơn thường, có nghĩa là tâm vô cấu vô nhiễm. Cái chỗ này đó. Bây giờ thầy nói về cái tiểu sử của thiền sư Quang Dũng. Thiền sư Quang Dũng ngày quê ở Phong Thành, thuộc về dòng dõi họ Chương. Khi mà mẹ sanh ra ngài thì có hào quang sôi sáng khắp trong nhà cùng ngoài sân, và ngựa ở trong chuồng bấy giờ đều rống to lên kinh hoàng sợ hãi. Do đó cha mẹ của ngài đặt tên của ngài là Quang Dũng. Quang tất nhiên nói về ánh hào quang nó phóng ra rực rỡ. Dũng đây là cái dũng của ngài. Ngài đến cái thế gian này chỉ thị hiện qua hình thức một đứa bé mà bầy ngựa nó đã kinh hoàng, nó rống lên, nó kinh sợ rồi. Vì vậy mà gia đình đặt tên là Quang Dũng. Với cái hoài bão ưa thích đạo nên thiền sư xin phép cha mẹ được xả tục xuất gia với thiền sư Ngưỡng Sơn. Ở đây là cái chỗ mà cái thiền sư Quang Dũng ngài có một cái công đức rất lớn. Thay vì những vị khác thì đi làm chùa, đi làm thầy, đi làm mấy cái vị thiền sư chưa có đắc ngộ. Ở đây thì có lẽ là nhân duyên nó được đầy đủ. Do đó thiền sư Quang Dũng vừa xuất gia là ngài đến ngay cái chỗ mà Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, tất nhiên là vị tổ của dòng thứ hai của dòng Quy Ngưỡng. Như vậy đây là một cái phước báo lạ lùng. Chứ thường thường những bậc thiền sư đó, khi các ngài mà còn trong cái thời kỳ mà tu học đó, thường thường ngài vào những ngôi chùa nhỏ không à, rồi ngài từ từ ngài mới đi tham học, mới gặp những cái bậc thượng tri thức mà hướng dẫn và đỡ đầu. Nhưng ngược lại ở đây thiền sư Quang Dũng được những phước báo lạ lùng. Ngài vừa xuất gia là ngài được cái thiền sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch là một vị thiện tri thức của 1.500 người ở trên cái Quy Ngưỡng, ngài đỡ đầu ngay lập tức. Tuy nhiên thiền sư cũng thường đi tham vấn các đạo tràng của các bậc danh tăng thời bấy giờ. Sau một thời gian đi tham học với thiền sư Lâm Tế, A Di Đà Phật, bởi vì ngài Quang Dũng ngài ở với Ngưỡng Sơn, nhưng mà trong thời gian ở với Ngưỡng Sơn thì chưa có đạt ngộ được. Do đó ngài cũng hành khước, ngài đi đến một cái vị thiền sư cũng đắc ngộ khác, tất nhiên là ngài Lâm Tế, tất nhiên là thiền sư Nghĩa Quyền. Thiền sư Nghĩa Quyền thì ở phương Bắc, ngài mở cái chùa thuộc dòng Lâm Tế, và ngài là cái người khai tổ Lâm Tế. Nhưng mà ở đây thì thiền sư Quang Dũng vẫn không đắc ngộ, có lẽ là duyên của ngài chưa đủ. Vì vậy mà quý vị thấy rằng có nhiều nhiều vị đó, họ xuất gia rất là sớm, họ tu hành mà tới gần, nhiều khi tới gần cả suốt một đời người đó, họ nhờ một cái vị thiền sư khai thị họ đắc ngộ ngay. Chứ không phải là ai vào trong đạo mà 2-3 năm, 10 năm, 20 năm đắc ngộ đâu. Nhiều khi duyên không đủ đó, mình không có gặp những bậc minh sư. Như quý vị thấy cái vị mà đệ tử của Đức Phật mà trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài còn thâu một cái vị đệ tử sau cùng nữa. Cái vị này cái tuổi đời trên 100 tuổi rồi. Mà quý vị biết rằng ở trong cái ngoại đạo thì không đắc được cái thánh đạo. Vừa vào ở trong cái Phật đạo khi mà được truyền giới xong, và ngài vào trong hang động, ngài nhập định xong, và ngài đắc ngay thánh quả A-la-hán liền lập tức. Như vậy thưa quý vị thấy rằng trong một thời gian mà tu bên ngoại đạo, từ cái tuổi mà đời cho 20 tuổi mà lên tới 100 tuổi, 80 năm mà vẫn chưa có đắc ngộ, mà là cái tuổi đời của cái vị đó theo trong sách sử biên đó thì trên 100 năm, có nghĩa là gần 160 tuổi mới có dịp gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Và khi mà gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, tu trong mấy ngày là đắc ngài ngay vào dòng thánh quả La Hán. Do đó trên con đường tu, cái quan trọng nhất là mình gặp những cái bậc mà đắc ngộ. Bởi những bậc đắc ngộ họ truyền giới cho mình, trước hết là mình được cái gì? Hôm nay thầy nói luôn để cho quý vị biết. Những bậc đắc ngộ á, trước hết á, là cái giới thể của họ hoàn toàn trong sạch thanh tịnh. Thầy xin nhắc lại một lần nữa, giới thể của những vị tăng sĩ mà phạm giới không thanh tịnh thì các ngài đó chỉ mặc cái bộ đồ vàng đội mão cho vui trong kiếp này mà thôi. Chứ nói về cái quả mà chứng đắc thì chắc không bao giờ đắc được hết. Thầy nhắc lại một lần nữa để cho quý vị thấy rõ ràng là giới luật của Phật tạo ra để cho quý vị đắc đạo. Mà quý vị phạm cái giới của Phật rồi, quý vị che giấu thì bảo đảm quý vị phàm phu. Mà chẳng những phàm phu, mà khi mà quý vị vừa dứt cái hơi thở, quý vị sẽ vào trong cái địa ngục vô gián ngay lập tức. Thành ra những người mà phá giới, những người phạm cái nữ sắc mà không có xả áo đạo để mà đi ra đời, vẫn còn lén lút ở trong cái các tăng phường để mà thụ lãnh đồ cúng dường của các chư Phật tử, thì những vị này trước sau thì cũng phải sa vào địa ngục mà thôi. Do đó quý vị có cơ duyên gặp những vị đắc đạo là những vị này đã nói lên từ cái giới thể của vị này, từ giới tâm của vị này thật sự thanh tịnh. Người mà giới thể thế giới tâm thật sự thanh tịnh thì người đó mới đắc ngộ. Còn người mà phá giới thể giới tâm thì chắc chắn muôn đời muôn kiếp cũng là phàm phu. Mà khi mà trút hơi thở sau cùng thì lập tức đi vào địa ngục vô gián. Do đó ngày hôm nay nếu trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện có vị nào là những vị tăng sĩ mà quý vị đã lỡ, quý vị phạm cái giới sắc, quý vị nên biết phải sám hối. Quý vị phải sám hối trước những vị cao túc, trước những vị có những cái thân tâm thanh tịnh, thì quả mai quý vị mới có thể giảm được cái tội quý vị. Còn bằng không, đừng nói chi cái kiếp người của quý vị vẫn không được trở về kiếp người, mà quý vị phải vào địa ngục vô gián vì cái tội mà lừa dối chúng sinh rất là nặng. Hôm nay thầy nói để cho quý vị biết á. Do đó, khi mà mình đi tu, mình phải kiếm những vị mà giới thể thanh tịnh. Bởi vì người giới thể thanh tịnh thì người này họ mới minh tâm kiến tánh được. Và khi mà giới thể của những vị thầy đỡ đầu của mình thanh tịnh, thì khi vị đó truyền giới cho mình thì mình mới đắc được giới thể. Quý vị nghe rõ chưa? Cái người có giới giống như là cái người có Phật quang, có một cái đèn Phật quang. Khi mà người đó chia cái Phật quang cho quý vị thì Phật quang nó mới sáng rỡ được. Do đó quý vị thọ giới của những người mà những người đó từ giới thể tới giới tâm đều được thanh tịnh, thì thầy dám nói rằng trong lúc quý vị thọ giới là quý vị đắc giới ngay lập tức. Quý vị đắc giới rồi thì cái sự đắc đạo nó chẳng còn bao lâu nữa hết. Do đó thiền sư Quang Dũng này được cái phước báo lạ lùng, gặp ngay một vị đệ nhị tổ của dòng Quy Ngưỡng, mà vị này cũng đã đắc ngộ rồi, nhưng mà cái cơ duyên nó chưa đầy đủ. Do đó khi ở với ngài Ngưỡng Sơn thì ngài vẫn không đắc ngộ. Đi qua bên thiền sư Lâm Tế để học thêm, thì ở nơi đạo tràng của thiền sư Lâm Tế ngài cũng vẫn không đắc ngộ. Cho đến một ngày ngài trở về với đạo tràng của thiền sư Huệ Ngưỡng Ngưỡng Sơn. Thì khi thiền sư trở về hầu Ngưỡng Sơn, thì vừa thấy thì Ngưỡng Sơn hỏi thiền sư: ngươi đến để làm gì? Thiền sư thưa: con đến để đảnh lễ hòa thượng. Ngưỡng Sơn Huệ Tịch lại hỏi: con thấy hòa thượng không? Sư thưa: dạ thấy. Ngưỡng Sơn bảo: hòa thượng sao mà giống in con lừa? Sư thưa: con thấy hòa thượng cũng chẳng giống Phật. Ngưỡng Sơn lại giải tiếp: nếu mà ta chẳng giống Phật thì ta giống cái gì? Sư lại thưa tiếp: nếu thật sự có chỗ giống thì cùng lừa cũng chẳng khác A Di Đà Phật. Bây giờ thì Ngưỡng Sơn ngạc nhiên tán thán: phàm thánh cả hai con đều quên, tình hết mà thể bài. Ta lấy đây nghiệm xét 20 năm không ngờ dịch, con nên phải giữ gìn cái bản tâm này. Có nghĩa là ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch ấn khả cho thiền sư Quang Dũng đã đắc ngộ. Sau đó nên mỗi khi trong cái phần tham vấn họp chúng, thì Ngưỡng Sơn thường chỉ thiền sư Văn, thiền chỉ thiền sư Quang Dũng mà bảo: kẻ này chính là nhục thân Phật. Về sau thì thiền sư được kế vị Ngưỡng Sơn. Và bấy giờ có một vị tăng đến hỏi: kính bạch ngài, con nghe nói Văn Thù là thầy của bãi Đức Phật, vậy con xin hỏi ngài, Văn Thù có thầy không? Thiền sư Văn Ích liền đáp, thiền sư Quang Dũng liền đáp: nếu gặp duyên liền có. Ông tăng hỏi tiếp: thế nào là thầy của ngài Văn Thù? Thiền sư bèn dựng đứng phất trần. Thư vị tăng liền thưa: cái ấy là phải sao? Bây giờ thì thiền sư bèn ném phất trần và đứng phanh tay. A Di Đà Phật, đây là chỗ mà kêu là dứt hết tất cả ngôn từ. Nhưng mà rất tiếc rằng vị tăng này không có hiểu được, thành ra vị tăng này cũng không lễ lại. Thường thường là những cái người mà đã ngộ rồi đó thì phải lễ lại. Lễ lại rồi cái vị mà cho quý vị công án, người ta còn hỏi là một câu nữa, chứ không phải là quý vị lễ lại là người ta ấn chứng đâu. Ít lắm người ta hỏi rằng quý vị thấy cái gì mà lễ lại, rồi quý vị phải đáp theo. Đáp theo rồi những vị này sẽ tùy cơ, và quý vị này sẽ theo cái lời nói quý vị để thấy rõ cái bản tâm quý vị có ngộ hay không, hay là quý vị chỉ là lễ lại trong cái thường tình của lễ lại. Bởi vậy bên cái thiền tông nó có những cái rất là kỳ lạ, mà quý vị vào ở trong cái thiền tông quý vị mới học được những cái kỳ lạ này. Có một vị tăng hỏi: khi ông mất thì như thế nào? Có một vị tăng lại gặp thiền sư Văn Hiển hỏi, gặp thiền sư Quang Dũng hỏi: khi mà thầy sắp mất thì nó có cái hiện tạng gì không? Thì bây giờ thiền sư Văn Hỷ ngài đáp: khi ta mất, tiếng rống của ta rất là xa, trên 10 dặm. A Di Đà Phật, đây là cái chỗ mà cho tất cả đại chúng biết rằng ngài đã biết trước cái thời sau này lúc ngài mất nó như thế nào. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua hai cái công án này, quý vị đã được thầy hướng dẫn cho quý vị nghe về công án, và được thầy hướng dẫn cho quý vị nghe về tiểu sử của thiền sư Giang Ích và thiền sư Quang Dũng. Thầy mong rằng những cái điều này nó giúp ích cho cái sự tinh tấn hành đạo của tất cả quý đại chúng. Ít lắm quý đại chúng cũng hiểu được tu công án là như thế nào, tầm tư ở trong tâm án công án là như thế nào, hồi quang phản chiếu trong công án là như thế nào. Và cho những cái vị mà thật sự tu hành, quý vị có thời giờ để mà điều nghiên công án này, để mà thấu triệt được bổn tâm của mình. Tuy nhiên, trên đường tu học, thầy mong rằng tất cả quý đại chúng nên tự mình tìm gặp những cái vị bổn sư của mình. Những vị bổn sư này phải là giới đức thanh tịnh hoàn toàn. Bởi vì thầy đã trình bày rồi đến với quý vị, những vị bổn sư mà giới đức khiếm khuyết thì những vị này vẫn là phàm tăng, vẫn là chúng sinh giống như quý vị, không có gì khác hết. Họ chỉ được là cái áo và cái đầu tròn mà thôi. Ngoài ra thì tất cả giống như quý vị, vẫn là chúng sinh ở trong cái biển mê. Mà nhiều khi những vị này khi mà lâm chung, họ còn tệ hại hơn quý vị nữa, họ sẽ đi vào ở trong cái địa ngục vô gián để họ trả những cái quả mà họ lường gạt chúng sinh, họ giấu giếm, họ hưởng cái của đàn na tính thí cúng dường. Do đó ngày hôm nay thầy hướng dẫn quý đại chúng đến cái chỗ nơi mà rất là ngọt ngào, hương thơm của Liên Hoa, tự mình tu học, tự mình thành đạo, cố gắng, hãy cố gắng lên. Thầy thấy rằng đại chúng mà tinh tấn tu thì đại chúng sẽ được thành đạo. Chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngài cũng đã từng nói điều đó với những hàng thánh tăng trong cái đương thời mà ngài còn hiện tiền tại thế. Ngài nói rằng mặc dầu quý vị vẫn còn u mê, mặc dầu trí huệ quý vị vẫn còn chìm đắm, nhưng mà với cái sự tinh tấn, với cái sự mà cầu học pháp của quý vị thì trước sau quý vị sẽ đạt đến cái sự đại giác ngộ. Trong đạo tràng của Đức Phật thời bấy giờ quý vị cũng biết có những vị rất là u mê, giống như là Bàn Đà Chu Đạt, đến cái chỗ mà đọc cái bốn câu kinh, hãy đọc cái câu trước thì quên cái câu sau, đọc câu sau quên câu trước. Do đó Đức Phật dạy có hai chữ à, chổi quét. Có vậy thôi, chổi quét, chỉ đọc hai câu đó. Đức Phật dạy rằng bây giờ con cứ đi khắp cái thiền lâm của ta nè, quét sân rồi cứ đọc hai chữ chổi quét cho ta. Có như vậy mà ngài tự động đến một cái giai đoạn ngài quét cái sân như vậy, đến một cái giai đoạn cái tâm của ngài tự nhiên trong cái dòng mê nó trợ chợt nó tỉnh. Ngài nghĩ rằng mình dùng cái chổi này mình quét tất cả sân ở chùa nó sạch sẽ như vậy. Dùng cái chổi quét sân trong chùa nó sạch sẽ như vậy. Như vậy thì trong tâm mình cái bụi bặm mình lấy mình quét. Đó là một công án đó. Trong tâm mình bụi bặm lấy gì để quét? Ngài Chu Bằng Đạt ngài thấy rằng cái cây chổi này mình quét sạch bụi của thế gian, sạch những cái bụi ở trên cái chùa. Nhưng mà trong tâm của mình đầy bụi bặm lấy gì để quét? Đây là một công án. Do đó ngài tầm tư, ngài suy xét trong cái tâm công án này, do đó ngài chứng đạo A-la-hán. Đó, những người xưa cũng đã từng tu qua những công án mà những ngày xưa người ta không gọi đó là công án. Người ta gọi đó là những cái sự trực tính mà nhận được từ trong trí huệ bổn tâm. A Di Đà Phật, qua công án của ngài Văn Thù vô trước thiền sư, công án của Ngưỡng Sơn Huệ Tịch và nhà thiền sư Quang Dũng, thầy mong rằng quý đại chúng được ý quên lời, cố gắng tu học, thì quý vị đại chúng sẽ đạt được ý nguyện đầy đủ. Và trong kiếp này, quý vị sẽ đổi cái gương mặt từ phàm lên thánh. Và quý vị sẽ vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và cái quan trọng hơn nữa là quý vị vượt thoát khỏi tứ khổ mà hằng xa số kiếp mọi chúng sinh đều phải đeo mang. Đó là sanh, lão, bệnh, tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.